Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa định mở miệng, Cố Mạnh Mạnh đã rất tự nhiên đút tay vào túi quần, chắn trước mặt tôi, che khuất phần lớn tầm nhìn của Giang Vũ Vi Giang Tổng. Chuyện này sao cô không hỏi thẳng tôi vẫn luôn ở đây mà. Cô ấy cười nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Giang Vũ Vi lại trầm xuống ngay lập tức. Tôi vội vàng kéo Cố Mạnh Mạnh ra sau lưng, trực diện đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Giang Vũ Vi. Cô ấy là bạn tôi, đến giúp một tay. Tôi giải thích, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt Giang Vũ Vi dường như càng không vui, như thể muốn phun ra lửa. Diệp Thu, cậu thay đổi từ lúc nào mà không kén chọn bạn bè thế? Loại mèo chó gì cũng kéo về bên cạnh. Lời nói của Giang Vũ Vi đầy gai góc. Tôi tức giận bốc hỏa, trừng mắt nhìn cô ta. Giang Vũ Vi, cô nói chuyện lịch sự chút đi. Cô ta cười lạnh một tiếng, lời nói đầy ẩn ý. Chú của cậu gặp chuyện, không tìm vợ mình giúp đỡ, ngược lại lại tìm người ngoài. Cậu làm thế này có hơi khó nói không? Tôi ngạc nhiên, Cố Mạnh Mạnh đâu phải tôi đặc biệt gọi đến. Cho dù là tôi gọi, thì sao chứ? Hơn nữa, tôi và Giang Vũ Vi sắp ly hôn rồi, tìm cô ta giúp đỡ mới là lạ ấy chứ. Tôi đang định phản bác, Cố Mạnh Mạnh đột nhiên ấn vào vai tôi, ánh mắt kiên định nhìn Giang Vũ Vi, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng. Giang Tổng bận rộn mà, không có thời gian lo chuyện của Diệp Thu, nên tôi đến. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, rất bình thường phải không? Giang Vũ Vi liếc xéo Cố Mạnh Mạnh một cái, giọng lạnh băng. Tôi và chồng tôi nói chuyện, cô chen miệng vào làm gì? Sắc mặt Cố Mạnh Mạnh trầm xuống, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Giang Tổng, tôi là bạn thân nhất của Diệp Thu, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi. Hơn nữa, tôi vừa nghe Diệp Thu nói rồi, cậu ấy không muốn sống với cô nữa, muốn ly hôn đấy. Tôi nghe vậy, trong lòng giật thót, Cố Mạnh Mạnh vậy mà lại nghe lén được lời tôi nói. Thật ra tôi không muốn cô ấy biết tôi sắp ly hôn, sợ cô ấy hành động bốc đồng, nhưng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt. Tệ hơn nữa là, tôi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như dao của Giang Vũ Vi đang phóng thẳng đến. Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô ta, mặt cô ta tái xanh, cả người tỏa ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vậy thì đợi chúng tôi thực sự ly hôn rồi hẵng nói, một người phụ nữ công khai làm kẻ thứ ba thế này, đúng là phong hóa ngày càng suy đồi. Nụ cười của Cố Mạnh Mạnh cứng lại trên mặt, bầu không khí lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Mặt tôi lập tức xa sầm, một cơn giận vô cớ sộc thẳng lên. Giang Vũ Vi, cô đang nói linh tinh gì thế? Đây rõ ràng là ám chỉ tôi ngoại tình, coi Cố Mạnh Mạnh là nhân tình mà. Cô ta nói tôi thì không chấp nhận, dù sao những lời khó nghe hơn tôi cũng nghe không ít rồi. Nhưng sự trong sạch của Cố Mạnh Mạnh tuyệt đối không thể bị vấy bẩn. Nhớ lại kiếp trước, Cố Mạnh Mạnh vì tôi và Giang Vũ Vi mà gây ra trận náo loạn lớn, cô ấy bị thương nặng hơn. Còn tôi lúc đó lại như một kẻ hồ đồ, không những không giúp cô ấy mà còn trách móc cô ấy xen vào chuyện của tôi, bảo cô ấy đừng quản mớ hỗn độn của tôi. Nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của cô ấy, tôi đành lòng quay lưng bỏ đi, cho đến khi cô ấy hy sinh bản thân để cứu tôi mới hối hận không kịp. Kiếp này, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt Cố Mạnh Mạnh nữa, đặc biệt là Giang Vũ Vi. Tôi trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi. Ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Cô nghe cho rõ đây, nói cho sạch sẽ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Mạnh là bạn thân nhất của tôi, ai cũng có thể mắng, riêng cô ấy thì không được. Cách chương.